Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 1017, cô nam quả nữ. Ngươi không có chút nào thương tâm sao? Đi thật lâu, Hạ Lị Lị hỏi một câu. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, này có cái gì tốt thương tâm? Hạ Lị Lị sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng cho mình như vậy một cái trả lời. Trương Dương trên đường tới, chỉ là hơi nói một chút chính mình lần trước đến nơi này một chút kinh nghiệm. Thế nhưng là đối với thôn dân Trương Dương cũng không chút liên quan đến. Này dù sao cũng là ngươi lớn lên địa phương. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, nếu như ngươi thương tâm lời nói, có thể khóc lên, ta cũng không biết cười lời nói ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương cười một cái nói, không đến mức, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền cùng nhau bị đuổi ra khỏi thôn. Trương Dương dừng một chút nói, kỳ thật như vậy, ta cũng sẽ không hận bọn hắn. Chỉ là cái gì? Hạ Lị Lị không nghĩ tới Trương Dương phía sau còn có chuyện như vậy. Trương Dương đem toàn bộ sự kiện vẫn luôn đặt ở trong lòng của mình. Vô luận là đối ai, hắn đều không nhắc tới khởi chuyện lúc trước. Không có chuyện gì, ngươi có thể cho ta xem một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao? Trương Dương nhìn một chút chính mình không lớn thôn trang, thế nhưng không có bất kỳ ai, thậm chí liền mèo chó đều không có bị lưu lại. Hẳn là không thích hợp mọi người ở cái địa phương này cư ngụ. Hạ Lị Lị nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Thời gian này mặc dù là nhanh muốn đến mùa đông, thế nhưng là vẫn như cũ là mùa hè. Cây cối lúc này lá cây mặc dù ố vàng, nhưng là không đến mức một chút lá cây đều không có. Hơn nữa nơi này hoa màu cũng không có, loại trừ gạch xanh ngói xanh, nơi này cơ hồ không có thứ gì, ngược lại như là một cái di tích. Trương Dương cười ha ha, không nói gì. Hạ Lị Lị nhìn thoáng qua Trương Dương, không biết hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Đi thôi, đi ta song thân mộ thượng nhìn xem. Trương Dương cười một cái nói. Hạ Lị Lị nhìn Trương Dương tươi cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng mặc dù cùng Trương Dương chỉ là gặp qua một mặt, thế nhưng là tại chính mình trong ấn tượng, hắn là một cái thực người cởi mở. Liền xem như tại lang băm mộ thời điểm, hắn cũng có thể lộ ra tươi cười. Thế nhưng là thấy cảnh này thời điểm, nàng cảm giác được đối với người nam nhân này, nàng giải vẫn là quá ít. Đừng nói là Hạ Lị Lị, liền phân tích tâm lý sư Vương Dĩnh vẫn luôn nhìn không thấu Trương Dương. Hai người hướng về phần mộ đi đến. Không bao lâu hai người đi tới phần mộ trước mặt. Trương Dương nhìn từng trương huyết hồng lá cờ, hắn siết chặt hai tay, cảnh tượng này liền xem như lần thứ hai nhìn thấy, Trương Dương trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy lửa giận. Hít sâu, Trương Dương tự lẩm bẩm nói, Hạ Lị Lị cũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn cái này kiếp vận trận, hơi nhíu cau mày nói, có chút khó khăn, có ý tứ gì? Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, chính mình trái tim lộp bộp một tiếng. Hạ Lị Lị tại trận pháp này ở trong đi một vòng nói, nếu như có thể sớm một chút phát hiện, có lẽ còn sẽ không phiền toái như vậy. Nhưng là hiện tại thời gian hơi dài. Hạ Lị Lị ngồi xổm xuống quan sát một chút trận pháp này nói, tốt xấu trận pháp này là nửa cái siêu trận pháp. Trương Dương nghe được Hạ Lị Lị không ngừng cho chính mình giải thích. Thế nhưng là Trương Dương đối loại chuyện này có thể nói là nhất khiếu bất thông. Căn bản không biết bên trong Hạ Lị Lị nói đây đều là có ý tứ gì. Cho nên nói, Hạ Lị Lị tại một vị trí ngừng lại nói, chính là địa phương này. Trương Dương vừa định muốn hỏi vì cái gì. Hạ Lị Lị một chút đem trên mặt đất cắm lá cờ rút ra một chút. Nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, sắc mặt của đối phương khó coi. Ngũ quan vặn vẹo, như là trải qua rất lớn đau khổ đồng dạng. Trương Dương bưng chính mình trái tim, lau một cái trên trán lưu lại mồ hôi lạnh nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Lị Lị vỗ vỗ tay nói một chút nói. Vốn dĩ ta coi là nghe đơn giản. Dù sao một người bị cướp trở, đại bộ phận đều là vận khí tốt. Chỉ cần đem cái này trận pháp phá vỡ, người này khả năng tại trong một đoạn thời gian có thể sẽ đi đại vận. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thuyết pháp này hắn là nghe hiểu. Đơn giản chính là nói, hắn bị cướp lại vận khí đều là đen đủi. Nếu như trận pháp này phá, như vậy chính mình liền sẽ có một tổ đen đủi. Đây cũng không phải là một đoạn thời gian xui xẻo. Mình còn có thể sẽ chết mất. Chúng ta có thể muốn tại cái này đất nhiều nghe một đoạn thời gian. Hạ Lị Lị nói một câu. Bao lâu thời gian? Trương Dương theo bản năng hỏi. Dù sao ngươi cũng không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không có chuyện gì. Hạ Lị Lị đi đến Trương Dương trước mặt, đỡ lấy hắn. Trương Dương đứng thẳng người nói. Không sai biệt lắm, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu, buông lỏng ra Trương Dương, lật ra một cái liếc mắt, chính là một chút nhãn thức đầu đều không có. Vừa rồi ta làm sự tình là làm nơi này trận pháp xuất hiện một chút vấn đề. Ngươi đèn đuổi sẽ từ từ rót vào, cũng liền nói ngươi từ giờ trở đi có thể muốn phá sản nấm mốc. Hạ Lị Lị che miệng khẽ cười nói. Khoảng thời gian này, chính mình nhiều hơn cẩn thận a. Trương Dương mộng một chút, ý tứ kia là chính là nói, chính mình lại muốn thành làm tên phó kỳ thật sao chổi. Nếu là chạm đến chính mình cũng có thể thu hoạch được không may điểm thật là tốt biết bao a. Khẳng định như vậy sẽ thu hoạch được đủ nhiều không may điểm. Nghĩ tới đây, Trương Dương cười cười, nghe được chính mình phải xui xẻo. Lại còn có thể bật cười. Hôm nay liền đến nơi này đi. Đêm nay tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Không cần trà, ta làm cho người ta tới đón chúng ta đi. Hắn hiện tại nhưng là muốn cẩn thận một chút. Không may sự tình có thể sẽ theo nhau mà tới. Làm cho người ta tới đón chúng ta. Hạ Lị Lị mộng một chút. Gia hỏa này là nói khoác lác đi. Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là đả thông A Minh điện thoại. Dương ca, A Minh nhìn thấy điện báo thời điểm, còn tại tiệm trong, là ta. Trương Dương khẽ gật đầu nói, ta bây giờ tại Nam Cảng Tiêu Thôn, ngươi làm cho người ta tới đón ta một cái đi, tìm đáng tin cậy người tới, ngươi cho ai đại điện thoại. Hạ Lị Lị nhìn thấy Trương Dương gọi điện thoại dáng vẻ. Tựa như là phim truyền hình trong diễn lão đại cái chủng loại này cảm giác. Một người bạn, Trương Dương dừng một chút nói. Đường đi của chúng ta khẩu đợi chút đi. Hai người tới giao lộ. Trên đường đi Trương Dương đối thận trọng. Sợ xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái. Dương ca, người kỳ thật không cần cẩn thận như vậy. Hạ Lị Lị an ủi Trương Dương. Ta nhưng biết chính mình trước đó là cỡ nào không may. Trương Dương cười ha ha nói, tại ven đường trên, Trương Dương cùng Hạ Lị Lị đợi tiếp cận 3 giờ, vẫn không có một chiếc xe xuất hiện. Không phải đâu, từ nơi này địa phương đến Nam Cảng thành phố nhiều nhất liền 1 giờ đường xe. Làm sao sống thời gian 3 tiếng, như thế nào vẫn là không có xuất hiện. Trương Dương thở dài một hơi, đã bắt đầu xui xẻo sao? Hạ Lị Lị hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Dương. Vừa rồi hắn có phải hay không tại nói khoác lác. Loại địa phương này không có một ai. Trời tối người yên. Cô nam quả nữ. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.